Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 651, các phe hội tụ. À, ta kia đi trước, a, quay đầu lại hàn huyên, nữa, Morgana ngoài miệng đối với Kesa là mở miệng một tiếng bích. Nhưng Diệp Chân nói cũng đúng sự thật, cho dù không phải Kesa tự mình phát động. Dù chỉ là cánh trái hộ vệ, có Kesa trao quyền gia trì, vẫn như cũ có thể cấp cho Morgana đả kích chí mạng. Nhìn chạy trốn Morgana, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, cà phê một ngụm không uống, một cái lắc mình thuận lợi lần nữa về tới cự hạp hào. Đứng ở trên boong tàu, không bao lâu, một vị chiến sĩ liền tới đến trước mặt Diệp Chân. Hướng Diệp Chân kính cẩn chào, nói, thủ trưởng Đỗ Tạp áo thủ trưởng đang tìm ngài. Diệp Chân không có nói chuyện, cũng cự hạp hào đột nhiên kéo vang lên tiếng còi báo động chói tai. Ngay sau đó, cả cự hạp hào thuận lợi bắt đầu chuyển động. Chiến sĩ thông thường, đám người Cát Tiểu Luân cùng Đỗ Tạp áo tất cả đều đi tới trên boong tàu. Diệp Chân lại là trực tiếp đem trước chế tạo mặt nạ đeo ở trên mặt. Thấy được Diệp Chân, đám người Cát Tiểu Luân thuận lợi phảng phất có chủ tâm cốt. Đi tới bên cạnh Diệp Chân, đang chuẩn bị hỏi thăm. Bầu trời bỗng nhiên phong vân biến ảo. Một tòa to lớn hình kiếm vương toạc phá mây ra. Lơ lửng ở trên boong tàu cự hạp hào rỗng vài trăm mét vị trí. Kesa ngồi ngay ngắn cái này phi hành khí bề ngoài nhìn cũng rất giống xuyên thấu qua mặt nạ mắt. Nhìn ngồi ở phía trên Kesa, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. 25.000 năm không thấy, nữ nhân này cũng thành thục không ít. Còn có xung quanh những tiểu thiên này xử, thực lực cũng không trả nổi sai. Như vậy Kesa bên trái cái kia lớn cũng không tệ lắm tiểu thiên sứ. Chính là Cát Tiểu Luân. Ngạn đi, Diệp Chân mắt nhìn trong lòng Cát Tiểu Luân thầm nói, tiểu tử này số đào hoa cũng không cạn. Chẳng qua ngay sau đó Diệp Chân liền nghĩ đến mình, hình như mình số đào hoa càng lợi hại, quản lý qua các loại thế giới, mình bây giờ đã trở nên vô cùng trầm ổn, hơn nữa không giống với một ít thế giới xử sự phong cách. Đối với một chút tiểu cô nương lực hút, quả thực. Nếu như Diệp Chân nguyện ý, sợ là mỗi thế giới đều chí ít có thể mang đi ra ngoài một hai cái. Diệp Chân quan sát Kesa, Kesa cũng tương tự đang quan sát trên boong tàu mọi người. Lại ánh mắt ở Cát Tiểu Luân cùng trên người Diệp Chân dừng lại một hồi. Cuối cùng đặt ở trên người Đỗ Tạp áo trước người Diệp Chân. Ồ, đây không phải chiến tranh cuồng nhân Đỗ Tạp áo nhìn thấy ngươi về sau. Hình như chuyện gì liền đều hiểu, Kesa khóe miệng hơi vểnh. Điểm này cũng không biết phải chăng học được Diệp Chân. Nhìn ngược lại thật sự là có như vậy mấy phần thần vận. Ngươi là thần thánh Kesa, các ngươi đã tới địa cầu làm cái gì? Đỗ Tạp áo cao giọng nói. Kesa không trả lời câu nói của Đỗ Tạp áo, mà hai con ngươi biến thành thuần trắng, cho ta một ít thời gian tới đọc vừa đọc địa cầu. 3 giây về sau, Kesa hơi nhíu mày, là một rất xinh đẹp thế giới. Chẳng qua khiến ta kinh nha chính là, nơi này lại còn có 5.000 năm trước trốn ở thế giới này Z văn minh chiến sĩ. 5.000 năm trước, Z chiến sĩ, Cát Tiểu Luân mơ hồ nói, cổ đại người vượn, các người rốt cuộc muốn như thế nào? Đỗ Tạp áo cau mày nói, đâu đâu cũng có chiến tranh. Cả lịch sử đều là chiến tranh, đâu đâu cũng có tử vong. Khó trách tử thần các sẽ đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Chẳng qua cái này cũng không giống như là Z văn minh tác phong, Kesa vẫn không có phản ứng Đỗ Tạp. Áo, thủ trưởng, cô gái này thiên sứ nói Z văn minh. Ta làm sao nghe được có chút mơ hồ a? Lưu Sấm nghi ngờ nói, nàng nói Z văn minh không phải chúng ta. Ở trong vũ trụ có một vài lịch vạn niên sử huy hoàng văn minh. Chính là Z văn minh, Đỗ Tạp áo chạm đến là thôi nói. Mặc kệ ra ngoài cái gì, hắn đều không muốn để cho thân phận của Diệp Chân bại lộ. Các ngươi không phải là vì chiến tranh mà tới sao? Đỗ Tạp Áo nói với giọng lạnh lùng. Vì chiến tranh mà đến. Kê Sa khẽ cười nói, đánh giá cao mình đi. Liền thao thiết nho nhỏ văn minh đều không thể đối phó. Chúng ta không đáng dùng chiến tranh tới cùng các ngươi nói nhảm. Chẳng qua nếu nơi này có Z văn minh tinh anh chiến sĩ, cũng là có miễn cưỡng cùng ta đối thoại tư cách. Như vậy sau đó ta có một vấn đề muốn hỏi. Bà mẹ nó, loại này cao cao tại thượng lão bà dáng vẻ ta thật khó chịu. Cát Tiểu Luân nhả rãnh nói, thủ trưởng ta có thể đại biểu mình nói mấy câu. Cát Tiểu Luân nhịn không được hướng Đỗ Tạp Áo nói. Đỗ Tạp Áo chần chờ một lát thuận lợi gật đầu đồng ý Cát Tiểu Luân thỉnh cầu. Tiến lên mấy bước, Cát Tiểu Luân đưa tay chỉ về phía Kê Sa nói. Uy, ngồi sofa cái kia, lớn tuổi, ngươi làm gì ngươi? Diệp Chân khẽ lắc đầu. Tiểu tử này, cho dù có siêu nhân lực lượng, hai hàng bản chất vẫn là không cách nào thay đổi. Nhưng đối mặt Cát Tiểu Luân kêu gào, Kê Sa nhưng thật ra vô cùng có hứng thú nói. U, đây chính là ngân hà chi lực a. Cứ như vậy cái tiểu bất điểm. Được, ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Vẫn là câu nói kia. Đã có Z văn minh tinh anh chiến sĩ ở. Chuyện cần phải liền đơn giản nhiều. Đi ra nói chuyện thôi. Dứt tiếng, Kê Sa trực tiếp đưa ánh mắt về phía mang theo mặt nạ Diệp Chân. Tất cả mọi người ở đây đều không chạy khỏi quan sát của nàng. Chỉ có Diệp Chân nhìn không thấu. Cái này vô cùng phù hợp Z văn minh tác phong. Tiến lên một bước, hai tay thả lỏng phía sau. Lá nhẹ giọng nói, người nghĩ nói cái gì? Chẳng lẽ huấn luyện viên chính là lão bà kia nói? Đã sống 5.000 tuổi Z tinh anh chiến sĩ. Cát Tiểu Luân mộng bức nói. Sắc mặt của Kỳ Lâm cũng có chút kỳ quái. 5.000 năm, Diệp Chân có 5.000 tuổi. Nhìn vượt qua đám người ra Diệp Chân. Kê Sa khẽ nhíu mày, Diệp Chân cũng không có che giấu âm thanh khiến Kê Sa giải khai một chút vô cùng xa xưa ký ức. Cho đến một hồi lâu đoán được, ngươi nếu là Z tinh anh chiến sĩ. Như vậy cũng hẳn là hiểu Morgana là đã biết vũ trụ lớn nhất tà ác. Bây giờ chúng ta đã bắt được Morgana vị trí. Chỉ cần thi hành đầy uy lực thiên nhận thẩm phán, có thể đem nó đánh tan. Nhưng cũng có khả năng sẽ làm bị thương địa cầu cư dân. Vậy hay sao mời ngươi nói cho ta biết? Lựa chọn của ngươi là cái gì? Tổng huấn luyện viên, trong lòng Đỗ Tạp Áo kinh hãi. Nhưng hắn là biết đến. Càng cao cấp văn minh, thì càng sẽ tuân theo bỏ nhỏ bảo đảm lớn chuẩn tắc. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi là sự thật già. Nếu đều đã chọn đọc địa cầu số liệu, nghĩ như vậy tất cũng hẳn là biết đến. Ta căn bản là không có cách đại biểu người nào. Nơi này Z văn minh cũng sẽ không cho phép các ngươi thi triển thiên nhận thẩm phán. Bọn họ tình nguyện cùng địch nhân chiến đấu tử thương vô số, cũng sẽ không lựa chọn tự tay hủy mình đồng bào sinh mệnh hơn nữa. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi thật cứ như vậy khẳng định ngươi vị này cánh trái hộ vệ thả ra ngày đảm nhiệm thẩm phán có thể đánh tan có thứ đệ tứ thần thể muội muội. Nàng ác ma số 1 mặc dù kém xa thiên nhận số 1 của ngươi, nhưng tính năng đã vượt qua ngươi tuyệt đại đa số thiên nhận hệ liệt, chí ít ở địa cầu. Ngươi không có cách nào thật như lời ngươi nói, đem muội muội của ngươi đánh tan. Nhưng Diệp Chân dứt tiếng trong nháy mắt, xa xa bờ biển đột nhiên xuất hiện một hình chiếu khổng lồ. Đúng là mặc vào cái kia thân áo da cánh nhỏ, đem mình vẽ lên theo quỷ đồng dạng Morgana. Ha ha ha, wow. Kê Sa con bích này, đầy vũ trụ truy sát lão nương, còn tới chỗ tuyên dương lão nương thế nào tà ác, nàng chính là con bích. Nhìn cũng không nhìn Morgana hình chiếu một cái, đang chuẩn bị mở miệng Kê Sa đột nhiên lông mày khẽ nhíu. Ông, một trận kỳ lạ chấn động ra hiện, sau một khắc, một vòng mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt chùm sáng trong nháy mắt làm lớn ra là đường kính mấy ngàn mét vòng sáng. Ngay sau đó, một chiếc cùng diệp chân lúc trước ngàn mét cấp cỡ nhỏ kiếm thần cung xuất hiện ở mặt biển. Sau đó, mấy chục đạo lưu quang màu vàng trong nháy mắt xẹt qua hư không dừng lại ở cự hạp hào bong tàu. Mặt khác, trong chốc lát, những người này tán phát vô hình lực áp bách thuận lợi khiến đám người Cát Tiểu Luân trái tim chậm. Nhảy vẫn chậm một nhịp. Thậm chí liền bên người Kê Sa cấp thấp hộ vệ thiên sứ cảm thấy rất không thoải mái. Thiên sử chi vương vậy mà cũng ở. Xem ra chúng ta là sự thật đã tìm đúng địa phương, một đạo thanh thúy giọng nữ vang vọng toàn bộ. Hải vực, Diệp Chân quay đầu nhìn lại, mười mấy tên chân đạp phi kiếm kim giáp cấm vệ lưng đeo đại kiếm. Dẫn đầu chính là một là cùng lúc trước kiếm y mặc giống nhau uyển chuyển thiếu nữ. Thân mang kim ngọc áo giáp, mang theo mặt nạ, Kê Sa hai con người híp lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lần đầu tiên nổi lên có chút mỉm cười. Nhẹ giọng nói, hóa ra Z đại tế ti kiếm thi. Đã lâu không gặp a, chẳng lẽ các người đã tới Z cũng là vì Morgana cái tiện trùng hàng. Người còn biết nói người nào tiện hóa. Đối với Z tân nhiệm đại tế ti đến Morgana ngược lại cũng không phải cảm giác ngoài ý muốn. Chẳng qua là nghe được tiện hóa hai chữ lại giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo con. Trực tiếp xù lông lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,